Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 125. Chính văn chương 125 ta chính là thần thú, hừ. Trừ phi ngươi mở cửa, nếu không ta hôm nay liền không đi rồi. Ở ngoài cửa Cảnh Như Y rậm rậm chân, rất là vô lại mà mở miệng nói. Vậy ngươi thay ta gác đêm đi. Mục Vân Giao cong cong môi, theo sau khóa lại môn, hướng tới mép giường đi đến, tùy ý Cảnh Như Y như thế nào chửi bậy, Mục Vân Giao đều là một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng. Dường như Cảnh Như Y trong miệng cái kia tội ác tày trời, người không phải nàng giống nhau. Cảnh Như Y ở Mục Vân Giao ngoài cửa thủ trong chốc lát liền cảm thấy mất mặt. Rời đi đi, trở lại nàng phòng khi... Một đoàn màu trắng, không rõ vật thể, đang ở một bàn mỹ thực trước phấn đấu. Cong cong môi, khóe miệng dơ lên một mặt tà ác ý cười. Nắm, nắm, đáng yêu nắm, Cảnh Như Y một bên kêu to nắm tên, một bên xoa tay hầm hè, như là muốn đại triển quyền cước giống nhau. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Nắm nghe thấy Cảnh Như Y nói. Móng vuốt ôm một cái đùi gà, lùi về phía sau vài bước. Có chút sợ hãi mà mở miệng nói, ngươi đoán đoán ta muốn làm gì đâu. Cảnh Như Y đi bước một đi đến nắm trước mặt, mặt mày trung toàn là ý cười cùng rào hoạt chi sắc. Ngươi, ta chính là âm âm khế ước thú, ngươi nếu là dám đối với ta thế nào, âm âm nàng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nắm ôm đùi gà chân trước đem đùi gà hướng chính mình trong lòng ngực phương hướng lại mang theo. Mang, một bên phòng bị Cảnh Như Y, một bên thực không khí phách mà phóng tàn nhẫn lời nói. Hừ, Vân Giao ra tới còn hảo, nếu là không ra, hừ hừ, Cảnh Như Y hướng về nắm vẫy vẫy chính mình nắm tay. Khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ góc độ, không cần a, cứu mạng a, sát thú lạp, âm âm mau tới cứu ta a. Lúc sau... Từng đạo xin tha thanh cùng cầu cứu thanh ở trình gian trong phòng hết đợt này đến đợt khác mà vang. Lên, bên kia Mục Vân Giao nghe nắm thê lương mà tiếng kêu thảm thiết. Cong cong môi, theo sau lại rất là thích ý nhắm lại hai mắt của mình. Sáng sớm hôm sau, Vân Giao, chúng ta hiện tại liền đi sao? Vừa mới ăn qua bữa sáng Cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao rất là tò mò mà mở miệng hỏi. Ngươi có thể đi trở về, ta muốn đi chính là Chu Tước Viện. Mục Vân Giao nghe thấy được Cảnh Như Y nói, ngẩng đầu, nhàn nhạt mà mở miệng nói. Không, ta mới không đi, Cảnh Như Y bĩu môi. Càng cùng Mục Vân Giao giao lưu tiếp xúc, nàng phát hiện nàng liền càng thích Mục Vân Giao. Ngươi xác định ngươi có thể tiến Chu Tước Viện. Mục Vân Giao khoanh tay trước ngực, rất có thú vị mà nhìn Cảnh Như Y. Đương nhiên. Ta chính là vì xúc tiến hai viện hài hòa giao lưu mới đến nơi này. Cảnh Như Y bĩu môi, ngạo nghễ nói, Bạch Hổ Viện thiên tài thiếu nữ kiêm viện trưởng ngoại tôn nữ. Một người đơn thương độc mã mà chạy tới Chu Tước Viện. Quỷ tài sẽ cho rằng nàng là vì tới xúc tiến hai viện hài hòa giao lưu. Người rất cường thế sao? Mục Vân Giao đối với nàng giơ ngón tay cái lên. Rất là vô ngữ mà mở miệng nói. Đó là tự nhiên, Cảnh Như Y bĩu môi. Một bộ, người mới biết được bộ dáng. Đi thôi, cần phải đi, Mục Vân Giao đứng lên, liền hướng tới khách điếm ở ngoài đi đến. Cảnh Như Y thấy vậy, vội vàng theo đi lên, âm âm, đi nhanh điểm, ném ra cái kia tiểu ác ma. Bị Mục Vân Giao ôm nắm, rất là tức giận mà mở miệng nói. Xem ra ngươi tối hôm qua xác thật bị tra tấn đến không nhẹ a. Mục Vân Giao xoa xoa nắm lông xù xù đầu, nhướng mày, lúc này mới mở miệng nói. Mới không có, ta chính là thần thú. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.